sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chỉnh hợp bờ nam. Cửa thành bị oanh mở. Trên tường binh sĩ hoặc là chạy trốn, hoặc là tại chỗ ngay tại chỗ tấm, cởi xuống khôi giáp đầu hàng. Không có loại thứ ba lựa chọn. Ivan dùng súng rãnh xoắn ốc 4 lần kính xem xét Nam Ngạn trấn tường thành. 1 phút đồng hồ sau trông thấy nào đó không giáp thú nhân giơ lên một mặt cực lớn cờ trắng. Tại cờ trắng chung quanh, có một đám cởi xuống khôi giáp thú nhân, ngồi tại chưa hủy tường thành đoạn ngẩn người. Một bộ mặc người chém giết bộ dáng, nhanh như vậy liền đầu hàng. Thật không có ý tứ a. Trong đội ngũ miêu tộc thú nhân Tom lẩm bẩm nói, đầu hàng cũng tốt, giúp chúng ta tiết kiệm viên đạn cùng đạn pháo. Ivan mang toàn quân đi vào 500 mét chỗ, dùng bồ câu đưa tin truyền tin, để trên tường thành đầu hàng binh toàn viên dưới bức tường. Giơ hai tay đi vào trước người bọn họ, cam đoan không giết, thủ thành đầu hàng binh đạt được giấy viết thư, nào có tâm tư phản kháng. Vội vàng tuân theo Ivan mệnh lệnh, giơ hai tay lên, từng bước một đi ra tường thành, đi vào Ivan bọn người trước người, ôm đầu ngồi xuống, bại binh rất thuận theo, chậm rãi ôm đầu ngồi xuống, Minh Nhật thành quân đội thừa dịp bọn hắn ngồi xuống thời khắc. Quả quyết tiến lên đè lại hai tay của bọn hắn, cùng sử dụng dây thừng trói lại, sau 5 phút. Đầu hàng binh sĩ toàn viên bị trói, Ivan đầu kia căng cứng huyền cũng rốt cuộc buông lỏng. Trận chiến đầu tiên tác chiến thành công, toàn bộ quá trình quá thuận lợi. Ivan tuy cao hưng, nhưng hắn vẫn hoài nghi nội thành có mai phục. Về sau hắn lại tốn hao cả một cái ban ngày điều tra nội thành khả nghi điểm. Bắt lấy một ít đào binh, đồng thời cũng phát hiện giả trưởng trấn đào địa động chạy trốn. Ngày kế tiếp, Minh Nhật thành quân đội chỉnh hợp Nam Ngạn trấn tất cả dân trấn. Tại đại quảng trường bên trên công bố tiền nhiệm trưởng trấn tội ác. Tại chỗ hủy bỏ chế độ nô lệ độ, Ivan lớn tiếng của trách chế độ nô lệ độ lạc hậu cùng không nhân tính. Lọt vào đại lượng bản địa cư dân phản đối, kia là ta dùng tiền mua được tài sản. Các người Minh Nhật thành không thể vô duyên vô cớ tước đoạt tài sản của ta. Ta yêu cầu bồi thường. Chế độ nô lệ độ kéo dài hơn ngàn năm. Kia là lão tổ tông quyết định quy củ. Các người Minh Nhật thành tại sao có thể quên tổ tông lưu lại quy củ? Các dân chấn tiếng phản đối rất lớn. Dùng bọn hắn có thể nghĩ đến ý tưởng. Mãnh liệt công kích Ivan. Ivan rất buồn bực. Đối mặt kêu loạn nhân dân, hắn hữu tâm vô lực, vô luận hắn làm sao mở miệng, người khác đều có 10.000 cái lý do công kích hắn. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm Alan năng lực, nếu như Alan ở đây, mới mở miệng liền câu đi lực chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nguyện ý lắng nghe Alan thanh âm, Ivan không có tốt như vậy khẩu tài, hắn móc ra một cây ống ngắn súng kíp. Tinh khiết ống thép đen, màu gỗ báng súng, đại đường kính, phổ thông thú nhân không hiểu súng. Trông thấy súng kíp còn không có cái gì phản ứng. Thẳng đến Ivan hướng bầu trời nhấn dưới chốt. Một tiếng ngắn mà thanh thúy, vang lại điếc tai tiếng súng xuyên vào toàn trường. Tiếng súng che lại toàn thể thú dân tiếng chửi rủa. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thú các thôn dân dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn cái kia thanh đoản thương. Phản đối người, tất cả đều đứng ra cho ta. Ivan nghiêm nghị nói, hắn biết có tiền mua nô lệ người đều là người giàu có. Người kháng nghị chính là có nô lệ gia đình. Trong nhà không có tiền người nhưng không có mua nô lệ. Hắn chỉ cần bắt được những người có tiền kia, dùng nòng súng chỉ hướng đầu lâu của bọn hắn. Hùng hăng vuốt lông dê là được. Không phải sao? Toàn trường đám kẻ có tiền sắc mặt biến hóa. Ý thức được người trước mắt là quân nhân. Không phải mặc người chém giết con cừu. Bọn hắn cũng không dám đứng ra. Lại không dám lên tiếng nữa. Ivan dùng thâm hàn ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Từng tài đỗi đến không người nào dám nhìn thẳng hắn. Hắn mới công bố mới pháp luật, cùng giới thiệu quản lý hình nhân tài, để bọn hắn tiếp quản Nam Ngạn Trấn chính trị. Nam Ngạn Trấn sẽ không thay đổi thành phế thành. Về sau trật tự mới do chúng ta Minh Nhật thành phái xuống tới quan viên từng bước thành lập. Mời mọi người phối hợp hành chính sảnh công việc. Cảm ơn. Ivan lôi ra mấy vị y quan chỉnh tề sư tộc thú nhân. Tại đám dân thành thị trước mặt giới thiệu tên của bọn hắn cùng chức vị. Thú dân bên trong, đột nhiên có người kêu sợ hãi, chỉ vào một vị nào đó không râu ria sư tộc người. Là Job, thánh điện kỵ sĩ, hắn làm sao tại cái này? Chẳng lẽ đầu hàng địch? Job là ai? Có người hỏi. Thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh một trong, rất nổi danh được không? Đi qua Bạch Ngân Thành du lịch người đều biết. Phía dưới phần tử trí thức nhỏ giọng nói ra. Rất nhanh, Dốc thanh danh trong đám người triển khai. Đám dân thành thị tâm tình mâu thuẫn cũng không có nặng như vậy. Dốc từng tại Bạch Ngân Thành thánh điện phân bộ nhậm chức qua phân điện điện trường. Nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều phần tử trí thức đều biết hắn. Ivan chậm rãi rời khỏi đám người trong tầm mắt. Sau đó trong hai ngày, Ivan viện trợ mới trấn trường chỉnh lý Nam Ngạn Trấn, chèn ép bản địa hắc ác thế lực, hợp nhất cũ quý tộc thương nghiệp, chỉnh hợp nông nghiệp, ngư nghiệp cung hóa nguyên. Sau đó lại đem Nam Ngạn Trấn có tất cả nô lệ đuổi đến ngoài thành. Từng bước một hướng bờ sông bên kia đi. Nam Ngạn Trấn có nô lệ hết thảy có 20.000. Đây là toàn trấn người nô lệ. Ngay cả trộm giấu nô lệ người cũng bị kéo vào đội ngũ. Cùng một chỗ mang đến Minh Nhật thành cải tạo. Một cái cướp lấy được nhiều như vậy nhân khẩu. Ivan cũng rất vui vẻ. Chỉ cần Minh Nhật thành có thể phát triển tiếp. Tương lai lịch sử để cho Minh Nhật thành viết. Hắn là đại sự ký bên trong một thành viên. Có khả năng bị ghi vào sách sử. Nghĩ tới chỗ này, Ivan còn có chút nhỏ kích động đâu. Bị đi đường nô lệ cũng không có vui vẻ như vậy. Bọn hắn không biết Minh Nhật Thành là dạng gì. Cứ việc trên đường thú nhân làm sao nói khoác. Các nô lệ nội tâm đã sớm bị san bằng. Không có bao nhiêu gợn sóng. Ivan lần này là mang binh đánh giặc. Không có dư thừa lương thực cải thiện nô lệ cơm nước. Chỉ có thể để bọn hắn nhịn một chút. Xử lý xong Nam Ngạn Trấn phá sự, Ivan đem các nô lệ thuyền vận tài, thấy bọn nó cưỡi từng chiếc thuyền buồm tiến về Minh Nhật Thành. Tại quân đội công hãm Nam Ngạn Trấn buổi chiều, trên báo chí lấy trắng trợn khắc bản quân đội chiến thắng sự tích. Báo chí thương nhân Oliver đứng tại bến cảng chỉ huy các thú nhân nắm tay xe đẩy bên trên báo chí đưa lên thuyền buồm. Đều cẩn thận một chút a, đừng đem ta báo chí chơi đổ. Oliver đầu mồ hôi, mập mạp mặt tròn tất cả đều là dáng tươi cười. Sát vách đi tới một cái vóc người xinh đẹp miêu tộc nữ tử. Sóng lớn tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Cười yếu ớt nói, Oliver. Người không bán cá ướp muối rồi. Oliver thân thể chấn động. Quay đầu trông thấy mỹ lệ đại hung miêu nương. À, Marianne bộ trưởng. Đã lâu không gặp. Oliver giang hai cánh tay. Nghĩ ôm Marianne. Bị Marianne bảo tiêu gạch ngang cản. Cản trở hắn ôm tư thế. Khanh khách. Marianne che miệng cười một tiếng. Xinh đẹp lúm đồng tiền để rất nhiều sư nhân hoa mắt thần ly. Marianne, Minh Nhật Thành bộ thương mại bộ trưởng, có được dáng người ma quỷ, đỉnh cấp thương nghiệp đàm phán năng lực, được vinh dự Minh Nhật Thành giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ. Gần nhất bởi vì chiến tranh sự tình, đại chúng ánh mắt đều chuyển tới chiến tranh phía trên, Marianne tồn tại cảm giảm xuống rất nhiều. Bất quá Oliver không có quên nàng. Marianne bộ trưởng, ta hiện tại không bán cá ướp muối. Bất quá ta bán báo chí. Oliver dừng một chút, lại nói ra, Alan đại nhân để cho ta đem báo chí bán được Bạch Ngân Thành. Như vậy, có thể hay không xin ngài giúp chuyện đâu? Alan để hắn đem báo chí nguồn tiêu thụ mở rộng đến Bạch Ngân Thành. Đây là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Hắn tại Bạch Ngân Thành không có người tốt mạch tài nguyên. Cần cái khác đại thương nhân hỗ trợ. Tỉ như Marian viện trợ. Marian trời sinh tự mang mị hoặc đặc tính để nàng tại trên thương trường như cá gặp nước. Đặc biệt là Marian cùng nào đó hồ nương giác tỉnh giả tiến hành thâm nhập giao lưu về sau. Mị lực của nàng thủ đoạn lại tăng lên một cái cấp bậc. Có thể khiến một ít ngoan cố quý tộc vứt bỏ một ít thành kiến. Khai thác đưa tin con đường tự nhiên không đáng kể. Nếu như là Alan đại nhân ý tứ, ta không có ý kiến. Marian vẩy vẩy sợi tóc. Tại Oliver bên tai khẽ nói vài câu, để hắn đến Bạch Ngân Thành tìm người nào đó. Sau đó nàng uốn éo người, đi đến thương thuyền của nàng, cách cảng mà đi. Báo chí thương nhân hoa mắt thần ly, tại nguyên chỗ ngây người một hồi lâu, thẳng đến chở khách nhân loại thôn trưởng thuyền về cảng. Hắn mới lên thuyền an bài thuyền vận chuyển công việc, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.